Thuận Thiên kiếm rồng không đuôi, chương 98, hồi 13, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế gian lắm chuyện ly kỳ trong thiên hạ, nhiều người quái lạ. Sau khi diệt đi nhà Hồ, nước Đại Việt chính thức bị đặt làm một quận dưới triều nhà Minh. Bấm đốt tay nhẩm ngày, tính ra đến nay đã được hơn 4 tháng. Trời bước sang tháng 9, cũng đã qua tiết Trung Thu. Tất nhiên năm nay dân tình chẳng ai có thì giờ đâu mà thưởng trăng mừng hội như thời nước còn an thịnh. Hào trưởng nghĩa sĩ thi nhau nổi dậy khắp nơi, chiến hỏa cháy lan ra khắp cả nước. Song cả Trương Phụ và Mộc Thạnh đều là kiêu tướng dày dặn kinh nghiệm xa chướng, quân dưới quyền toàn là tinh binh hãn mã. Mà nghĩa quân nói đúng ra chỉ là một đám ô hợp, không phải nông dân quen cày lạ kiếm, cũng là anh trò nghèo chỉ biết bốt nghiên. Cho dù có thêm đại nghĩa dân tộc thì cũng chỉ là một đám cát có lý tưởng mà thôi. Thành ra nghĩa binh khắp nơi bị đánh cho thua liểng xiềng. Vó ngựa tung bụi mù trời mù đất, hai con kiện mã chạy trối chết trên đường lớn. Trung niên cưỡi con ngựa trắng mình mặc áo tơi, đầu đội nón che chạy trước. Thớt ngựa da rẻ bóng lưỡng, bốn vó săn chắc khỏe mạnh, lông bờm mượt mà dài, ánh mắt sáng như lửa. Rõ ràng không phải giống ngựa tầm thường. Đuổi theo sau là con ngựa đốm, trên chở một thanh niên tuổi chừng đôi mươi đổ lên. Y bận y phục đơn giản, lưng dắt một thanh hổ đầu đao. Thần sắc hai người rất khẩn trương, ra roi gấp gáp mười phần, không phải bị người ta đuổi giết thì cũng là đi trốn nợ. Mà giờ đang buổi loạn lạc, nhà Minh siết thuế ruộng nương rất gắt. Ngay đến người có tiền muôn bạc vạn mà còn chưa chắc mua được gạo mà ăn, thành ra lý do thứ hai rõ ràng không khả thi mấy. Lại nhìn gần hơn, thì thấy cậu thanh niên cưỡi ngựa đốm chính là Lê Hồ. Cậu này vốn là con nhà hào trưởng, tiền bạc không thiếu, ruộng nương trong nhà dư giả, thế nên có thể bỏ hẳn lý do trốn nợ đi. Thế thì chỉ có thể là nguyên nhân thứ nhất, hai người họ đang bị truy sát, trung niên nọ cơ bắp cuồn cuộn, lồng ngực nở nang rắn giỏi, hơn nữa nắm tay cực kỳ hữu lực. Một thân ngoại công luyện tới mức không tệ chút nào, hỏa hầu có ít nhất 7-8 phần. Võ công Lê Hồ không tính cao, nhưng cũng là hạng tam lưu, trên giang hồ chỉ cần cẩn thận là có thể đi lại thoải mái. Người truy sát hai người họ ắt phải có võ công cao cường lắm. Hai người không dám lơi lỏng, một đường chạy thẳng từ Thiên Trường, Thanh Hóa, lên Trường Yên, Ninh Bình, cưỡi ngựa không dừng vó mấy ngày liền, khó có thể giữ được tinh thần sáng láng. Mà như thế thì càng dễ phạm sai lầm, người nam có một đặc điểm kỳ lạ, đó là sức sinh tồn, thích nghi cao đến khó tin. Chỉ mấy tháng sau khi nhà Hồ diệt vong, mà dân tình đã bắt đầu cuộc sống bình thường rồi. Tất nhiên, cũng do chính sách cai trị của nhà Minh hà khắc nên càng phải cố mà làm cho có cái bỏ vào miệng. Tay làm hàm nhai, các cụ vẫn dạy như thế. Lúc hai người Lê Hồ cho ngựa chạy đến kiệt sức thì gặp ngay một quán nước ven đường. Con đường lớn nối liền hai phủ chính, lại nằm cạnh ruộng lúa mênh mang, có quán nước cho dân cày âu cũng chẳng có gì làm lạ. Mắt thấy địa phận Trường Yên chỉ còn mấy bước, hai người bèn buộc ngựa nghỉ chân, gọi một ấm chè tươi giải khát. Trong quán có một bà chủ đang ngồi têm trầu, khách hàng duy nhất là một gã ốm o đang ngồi uống nước, trước mặt có đĩa sắn luộc. Dưới ruộng có một tên lực điền thúc trâu cày, chính đường kéo đến luống ngay sát bờ ruộng, cách quán nước chỉ mấy bước chân. Cày, cháp cày gãy đôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã lực điền cào nhào cúi xuống, loay hoay không biết làm thế nào cho phải. Bà chủ thấy thế mới gọi. Ấy chú ơi, cháp gãy rồi thì buộc trâu lên đây uống chén chè hạ hỏa rồi nhẫn nha ta nghĩ tiếp. Gã kia vừa leo lên, vừa lào bao chửi hết tiên sư trời đất đến thánh thần thiên địa nào bẻ gãy toi cái cháp cày của hắn mới đóng. Thoạt nhìn tưởng như một buổi trưa bình thường như bao buổi trưa khác nơi thôn quê. Trước mọi cơn bão luôn có một khoảng lặng, hai người Lê Hồ cũng lờ mờ ngửi thấy mùi bất ổn, thế nên vội vã trả tiền trà toan đứng dậy. Tháng 8 vừa thu hoạch, chính ra đang buổi nông nhàn. Lúc này thì đào đâu ra nông dân đi cày, bỗng nhiên tên còm nhom lên tiếng. Bạn bè trên giang hồ gặp nhau ở đây, không mời nhau được chén chè đã vội bỏ đi như thế à? Chỉ nghe cạch một cái y đã vùng ngay dậy, hai con dao sáng loáng được rút ra từ trong chiếc khố đang đóng. Y múa chùy thủ tít mù, đoạn vung tay rạch liền mấy nhát về phía hai người. Lê Hồ vội bạt hổ đầu đao chém vào hai thanh chùy thủ. Chỉ nghe canh một tiếng giòn tan, cả hai mỗi người lui năm bước. Đáng nói là hổ đầu đao vốn là vũ khí để chém, bổ. Trong các loại binh khí chỉ có rìu đọ được lực chạm của đao. Còn chùy thủ là vũ khí ngắn chuyên để cận thân, đánh lén. Thế mà hai người đều phải lui lại năm bước, chứng tỏ nội lực Lê Hồ không bằng gã còm nhom. Trung niên nọ sấn lên tung quả đấm to như miệng bát định bồi cho gã còm một nhát thì tên lực điền đã phi tới. Chỗ hắn đứng vừa vặn chặn kín đường lui của hai người. Lòng bàn tay hắn đen xì, nhưng chẳng phải màu đen nâu nâu của bùn mà hơi ngả tím. Rõ ràng là một loại công phu độc trưởng, cách luyện có lẽ tương tự Thiết Xa Trường. Nào ngờ Trung Niên sớm đã có đề phòng y sẽ ra tay, thế nên khi gã Lực Điền vừa tung trưởng, ông đã hạ eo nhoài người tới, giáng cho một cùi chỏ vào ngay ngực. Gã Lực Điền to con là thế, chúng phải đòn nặng ấy cũng ngã nhoài ra. Bất thình lình, bà già bán nước cũng tung người lên, tóm lấy hai cái kim châm để lẫn với têm trầu trên bàn phi vào hai người. Cả Lê Hồ lẫn Trung Niên đang ngưng thần đối địch nhất thời không chú tâm. Công phu ám khí của bà hàng nước lại không yếu tí nào, thành ra cả hai đều trúng chiêu hiểm. Hai người chỉ thấy chân tay hoàn toàn tê bại đi, cơ hồ chỉ trong giây lát thoát một cái thôi, cả hai đã ngã phịch xuống nằm co ro dưới đất. Ba tên sát thủ chẳng biết ai phái đến lừ lừ đi đến chỗ hai người. Nơi đáy mắt chúng cơ hồ có thể thấy rõ mồn một hai chữ. Tiền, Trung Niên cắn răng, thều thào. Cậu nhóc Trần Ngỗi này liên lụy cậu rồi. Chẳng là sau khi rời Tây Đô, hai người bọn Lê Hồ cứ bất an. Họ lo lắng âm mưu được đề cập tới trọng bức mật thư của Trương Phụ là thật. Dù sao, hai người vốn dĩ đã có ác cảm với Sơn Trang Bách Điều. Thành ra cả hai mới tức tốc lên đường về Thiên Trường tính nhờ quần hùng nghe ngóng tin tức, xảo hợp sao lại gặp ngay Nhật Nam quận vương Trần Ngỗi chạy từ Thăng Long xuống, chính đang bị sát thủ của Sơn Trang Bách Điều truy sát, bèn giúp đỡ đánh lui kẻ địch. Được biết là ông đang muốn đến chỗ bà con xa là Trần Triệu Cơ ở Mô Độ trú tạm. Thế nhưng bị truy sát gắt quá, phải vòng xuống tận Thiên Trường. Thế nhưng xui xẻo sao một trong bốn tinh của Sơn Trang Bách Điều là Quả Tinh cũng có mặt ở đây. Y cả ngày sục sạo khắp trấn nhỏ chẳng chịu đi cho. Ba người phải náu trong nhà trọ ba hôm liền nghe ngóng không dám đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc Phạm Ngũ Thư bèn nảy kế giả làm Trần Ngỗi, chạy về hướng Nam. Còn Lê Hổ theo hướng ngược lại, dẫn Nhật Nam Vương theo hướng Bắc lên Trường Yên tìm về Mộ Đô. Nào ngờ chỉ còn cách Trường Yên một sải đất thôi thì bị tóm. Ba gã sát thủ bàn nhau. Gã còm nói trước, người ra giá chỉ cần đầu người, không cần bắt sống. Chẳng bằng cứ cắt cổ ở đây rồi mang đi. Bà già bán nước lên tiếng. Không được, từ đây lên Sơn Trang Bách Điều đường đi hiểm trở, ngựa khỏe đi cũng phải mất 7-8 ngày. Ngộ nhỡ trời oi bức thịt giữa hết chẳng nhận ra được thì làm sao nhận tiền. Đúng là cái lũ óc ngắn nông cạn chỉ biết nghĩ trước mặt. Tên thô tráng cãi ngay, nhưng mang chúng theo cũng phiền phức chả kém gì. Cả ba đang tranh luận òm tỏi, thì bỗng cuối đường có tiếng cười truyền tới. Cắt đầu luôn cũng ngại, mang theo thì sợ phiền. Thôi để đấy, mỗ đến phân giải cho. Cả ba cùng giật mình, quay sang quát. Ai đấy, ngư dân, dân trải lưới ấy mà. Từ con đường lớn xà vào quán nước đúng là một tràng ngư phủ. Y ăn mặc có phần tùy ý xuề xòa. Quần thì ống cao ống thấp, tay áo thì dài lượt thượt. Đã vậy vạt áo còn buộc túm lại ngay trên rốn một quãng. Trông thực chẳng ra sao hết. Thế nhưng ba gã sát thủ nghe y tự xưng là ngư phủ, lập tức đề phòng 10 phần. Ngư phủ là hạng người sống như thế nào? Ngủ trên đầu sóng giữ thức gối lên gió mạnh. Đây vốn là loại người chỉ hơi không cẩn thận thôi, là có thể ngã lộn cổ xuống nước. Không làm mồi cho cá thì cũng chết đuối. Kẻ nào lại dám mặc cái áo tay dài lượt thượt, quần ống cao ống thấp thế kia đi sông đi biển? Y không phải ngư dân. Ba tên sát thủ tự thắc mắc, đáp án cho câu hỏi đó chúng vĩnh viễn không thể nào có được. Bởi, điều cuối cùng chúng được nghe trong đời là tiếng cười đầy giễu cợt của quái khách. Đơn giản lắm, hai người kia cứ để mỗ dẫn đi, còn thủ cấp thì ba người các ngươi tự lấy của mình mà nộp. Trước con mắt sững sờ của Lê Hồ, ba kẻ nọ từ từ đổ gục xuống. Từ yết hầu chúng chảy xuôi xuống một tia máu mảnh như sợi tơ, thoát cái đã thấm ra đầy đất. Cách Trương.